Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, lại đi lôi ra. Hôm sau, ở nhà ăn điểm tâm về sau, Ngô Tiện liền mang theo Nhượng Nhượng ra cửa. Hắn dĩ nhiên không phải muốn mang theo Nhượng Nhượng cùng đi lôi ra, mà là tính toán trước đưa Nhượng Nhượng đi sủng vật cửa hàng, đem nó ném đến sủng vật cửa hàng tắm rửa mỹ dung, chờ chính mình xong việc lại đi tiếp nó. Ngô Tiện bình thường không thế nào chú ý sủng vật cửa hàng. Ở di động trên bản đồ lục soát dưới, dựa theo hướng dẫn tìm hảo một lúc mới tại trong một cái ngõ hẻm tìm được một nhà sủng vật cửa hàng. Sủng vật cửa hàng thoạt nhìn cũng không tệ bộ dáng, hình như là con mèo xá, trang hoàng cũng có điểm đặc sắc. Ngô Tiện đi vào liền tiếp nhận được nhiệt tình chiêu đãi. Chờ Ngô Tiện nói xong mục đích lúc sau, liền tính toán cầm Nhượng Nhượng ném cho sủng vật cửa hàng người đi. Nhưng là không đi thành, bị Nhượng Nhượng dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cánh tay. Ngô Tiện chỉ hảo kiên nhẫn hống nó, ngươi ngoan một chút, tắm rửa một cái, đẹp cái dung, ta vội xong liền tới tiếp ngươi, sẽ cho ngươi mang tiểu kê chân. Ngô Tiện cảm giác mình cùng hống bạn gái dường như không đúng, An Ca đều không cần hắn như vậy ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hống. Nhượng Nhượng vừa nghe có tiểu kê chân ăn, lập tức liền ngoan ngoãn buông ra Ngô Tiện cánh tay. Ngô Tiện tại nó trên đầu xoa bóp một cái liền đi. Nhượng Nhượng liền lấy ô ương ương mắt to nhìn theo hắn. Một bộ sạn phân quan ngươi nhất định muốn nhanh lên tới tiếp ta. Tiếp ta thời điểm nhất định đừng quên mang tiểu kê chân, dáng vẻ. Ngô Tiện đều phục nó. Ngươi là diễn tinh bản tinh nha. Sao nhiều như vậy diễn? Ra sủng vật cửa hàng, Ngô Tiện liền đi đến dễ dàng đánh xe địa phương đánh chiếc xe. Trực tiếp đi lôi ra. Vốn dĩ lôi lão gia chủ là muốn phái lôi cửu tới đón hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, ngại phiền toái. Hắn còn muốn đưa Nhượng Nhượng đi tắm rửa, dứt khoát tự đón xe đi. Nhưng là xe tại lôi cửa nhà ngừng dưới thời điểm, Ngô Tiện vừa xuống xe liền thấy lôi lão gia chủ. Hắn mang theo lôi cửu, còn có con trai con dâu tự mình đứng ở cửa nghênh đón. Chiến trận lớn cùng nghênh đón lãnh đạo thị sát giống nhau. Ngô Tiện: a, người rốt cuộc đã tới. Lôi lão gia chủ đều mong cả đêm. Hắn một đêm đều không sao cả chợp mắt, này sẽ lại không thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Quả thực là người phùng hỷ sự tình tinh thần sảng. Lôi lão gia chủ khách khí, Ngô Tiện đối lão nhân gia gật gật đầu. Hẳn là, lôi lão gia chủ nói lại cầm con trai con dâu chiêu lại đây. Cho bọn hắn giới thiệu, đây là có thể cứu ngày mai đại ân nhân. Các người nhớ kỹ, về sau hắn chính là chúng ta lôi ra đại ân nhân. Ai thấy hắn đều đến khách khí, biết không? Lôi lão gia chủ trưởng tử Lôi Hoàng Dịch cùng với này phu nhân đều đúng Ngô Tiện cảm động đến rơi nước mắt. Hai vợ chồng thiếu chút nữa đều muốn cấp Ngô Tiện quỳ xuống, dập đầu nói lời cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Lôi Hoàng Dịch đều kích động không biết nói cái gì cho phải. Xem chính bản M chương, tiết bên trên F không, Lôi phu nhân cũng đi theo nói lời cảm tạ, cũng sắp khóc. Ngô Tiện nhất chịu không nổi trường hợp này, xua xua tay nói, vào đi thôi, cứu người quan trọng. Lôi ra mọi người ai ai gật đầu, bọn họ so với ai khác đều nóng vội. Ngô Tiện cùng lôi lão gia chủ song song đi cùng một chỗ, những người khác theo ở phía sau. Có thể thấy được người một nhà cầm Ngô Tiện trở thành khách quý bên trong khách quý, hận không thể trở thành cứu khổ cứu khó đại la thần tiên cung chứ. Lần này không tiếp tục đi lôi lão gia chủ ở sân, mà là trực tiếp đi lôi Minh ở biệt thự. Hắn bởi vì là từ nhỏ liền được bệnh bạch cầu, loại này bệnh đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao. Lôi ra chuyên môn cho hắn xây một tòa biệt thự, còn tổ kiến một cái chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, chiếu cố nhân viên y tế càng phi thường nhiều. Ngô Tiện một bước tiến biệt thự liền nghe thấy được một cỗ nồng đậm thuốc sát trùng vị đạo, còn có các loại dược vật hỗn hợp vị đạo. Theo vào bệnh viện dường như đi tới đi lui cũng tất cả đều là ăn mặc áo choàng dài trắng bác sĩ cùng hộ sĩ. Bọn họ gặp Lôi lão gia chủ đều thực cung kính, từng cái hướng hắn chào hỏi. Hôm nay Lôi Minh bác sĩ điều trị chính cũng tại, hắn đã đi tới. Lôi lão gia chủ gật gật đầu, hướng hắn giới thiệu, vị này chính là ta đã nói với ngươi, có thể trị hảo ngày mai tiểu tiên sinh. Ngô Tiện, đây là ngày mai bác sĩ điều trị chính Trương bác sĩ. Ngô Tiện theo lễ phép, hướng Trương bác sĩ gật gật đầu. Trương bác sĩ lại đối Ngô Tiện không phải thực lễ phép. Hắn là bệnh bạch cầu chuyên gia, từ y vài thập niên, trị liệu qua bệnh bạch cầu người bệnh vô số kể, trị tốt cực nhỏ, không chữa khỏi rất nhiều. Loại này bệnh, mặc dù là trị hết, sau thời gian cũng có khả năng bởi vì là bài dị hiện tượng mà tử vong. Không ai có thể bảo đảm 100% chữa khỏi. Mấu chốt nhất đây là một thiếu niên. Nhỏ như vậy thiếu niên, hẳn là còn ở đọc đại học đi. Liền tính là học y, cũng không dám thổi lớn như vậy ra châu. Công bố chính mình có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu. Ngươi nếu có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu, ta áo blau trắng đều cho ngươi thoát, về sau không bao giờ tại y học giới lăn lộn. Trương bác sĩ từ đáy lòng không tin Ngô Tiện, nhưng hắn tại Lôi lão gia chủ trước mặt không dám nói bậy. Vì thế này phiên lời nói cũng chỉ sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt một chút. Thẳng đến khi hắn tận mắt chứng kiến qua kỳ tích về sau, hắn mới đặc biệt may mắn mình là một thận trọng từ lời nói đến việc làm người. Nếu câu nói mới vừa rồi kia nói ra, hắn chỉ sợ mới là liền từ mặt mũi trọn vẹn ném hết. Lôi Minh phòng ngủ ở trên lầu, Lôi lão gia chủ tự mình mang Ngô Tiện lên lầu. Nói là phòng ngủ, kỳ thật chính là một ở giữa xa hoa cao cấp phòng bệnh. Bên trong tất cả đều là các loại dụng cụ, nước thuốc vị so dưới lầu đều nùng. Ngô Tiện liếc mắt liền nhìn thấy hấp hối Lôi Minh, bởi vì là thâm thụ bệnh bạch cầu tra tấn, cả người cốt xấu như xài, tựa như một cái bộ xương, bởi vì là quá gầy nguyên nhân, hốc mắt đều lõm lún xuống dưới, nhìn có điểm khủng bố. Ngô Tiện không biết hắn đã từng tiếp thu qua bao nhiêu lần trị bệnh bằng hóa chất. Tóc đều đã rơi sạch, bên cạnh bên trên sinh mệnh kiểm tra đo lường khí, con số phía trên đều không quá lạc quan, phảng phất tùy thời đều có thể biến thành một đường thẳng. Lôi phu nhân không đành lòng nhìn thẳng nhi tử thảm trạng, che mặt mà khóc, nàng là xem một cái khóc liếc mắt một cái, nhìn đến nhi tử bị ốm đau tra tấn, tựa như ở đào lòng của nàng. Mấy năm nay đôi mắt đều mau khóc mù, Lôi phu nhân đã tận lực đè thấp tiếng khóc, còn là cầm trong ngủ mê Lôi Minh đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt nhô lên đến, có vẻ càng dọa người. Ngô Tiện đều bị dọa dưới, tựa như người chợt thấy một cầm bạch cốt trợn mắt giống nhau. Nói thật, có điểm khiếp người, nhưng hắn cẩn thận đi xem Lôi Minh đôi mắt, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn thực ôn hòa, cũng thực bình tĩnh, tựa như một cái trăm tuổi người sắp chết, có thể bình tĩnh tiếp thu tử vong, không có oán hận, cũng không có oán giận, chỉ là có một điểm nho nhỏ tiếc nuối, có lẽ là tiếc nuối chính mình tráng niên mất sớm, có lẽ là tiếc nuối mình không thể vì phụ mẫu tấn hiếu. Ngô Tiện cảm thấy đây là một cái ôn hòa đại thiếu gia. Nếu hắn không có nằm tại trên giường bệnh, hẳn là sẽ là một cái hàm dưỡng người tốt vô cùng. Sẽ không giống Hà Vi An như vậy, nhiễm phú nhị đại các loại tật xấu. Gia gia, cha, mẹ, như thế nào đều tới. Lôi Minh hữu khí vô lực, cười cười, nỗ lực làm chính mình có vẻ có tinh thần chút. Lôi lão gia chủ cũng không có cầm Ngô Tiện có thể trị hảo hắn bệnh sự tình nói cho hắn. hắn hiện tại mỗi một ngày đều tại kéo dài hơi tàn. Khi đó lại không xác định Ngô Tiện có thể hay không phối ra dược. Bọn họ đều sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Càng sợ cho Lôi Minh hy vọng, cuối cùng lại làm hắn tuyệt hy vọng, sợ hắn tại dưới sự kích thích qua đời. Cho nên vẫn không có nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.